Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381, hợp tác. Phốc lỗ, Bắc Ghi tiếp thông điện thoại trùng. Là Inurashi đẩy tới. Bắc Ghi, điện thoại trùng một đầu khác. Inurashi truyền thật thấp cười khổ âm thanh. Liên quan tới ngươi dặn dò ta chuyện này, vẫn là do hắn tự mình cùng ngươi nói đi. Đón lấy, bên kia thanh âm thay đổi, trở nên rất thanh thúy cởi mở, ha ha. Bắc Ghi, ta là Sang A, ta nghe được. Bắc Ghi cười nói, rất lâu không thấy. Sang hỏi, này, ta đều nghe nói, ngươi cùng Kaido giao thủ, còn một người một ngựa xông vào Big Mom địa bàn. Đây đều là thật sao? Là thực sự, không nghĩ tới tin tức truyền đi nhanh như vậy. Ngay cả ngươi nơi đó đều biết. Cũng không chỉ là chỗ này của ta. Bây giờ sợ rằng toàn thế giới đều biết ngươi bản lĩnh. Thật không nghĩ tới ngươi lại giấu sâu như vậy. Ngay cả ta đều bị ngươi lừa dối nhiều năm như vậy. Ta vẫn cho là ngươi chỉ quan tâm vàng bạc tài bảo. Nhưng bây giờ đến xem cũng không phải như vậy. Ta chỉ bất quá tại tâm lý vẫn luôn ẩn tàng một cái tư tưởng, mà còn Roger thuyền trưởng năm đó không có thực hiện sự tình. Vì sao chúng ta không biết làm đây? Thời điểm còn chưa tới. Hiện tại không khỏi nóng vội. Ta không muốn cùng ngươi đả ách mê. Ngươi hẳn biết Inurashi tìm ngươi nguyên nhân. Kết minh à, Sang bỗng nhiên dừng lại. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Bắc Ghi nói, trở thành hải tặc vương. Ngươi nên giải, ta là một cái không thích bị câu bó buộc người. Đồng minh như vậy sự tình đối với ta mà nói, thật sự là quá phiền toái. Sang trong giọng nói lộ ra một cổ tự do, bình thản, dù ai cũng không cách nào né tránh thời đại đợt sóng. Toàn thế giới đều sẽ bị hất che cùng ảnh hưởng đến. Coi như là ngươi, cũng không khả năng tránh khỏi. Ta biết từ ta không có ngăn lại dâu trắng khi đó lên. Biến đổi ngầm thời đại đem sẽ biến mất. Bình tĩnh là không có khả năng vĩnh viễn kéo dài nữa. Bất quá đợt sóng tới trước, vẫn để cho ta lại lười biếng một hồi đi. Bắc Ghi dưới chân tấm ván nứt ra 4-5 khe nứt. Hắn thổ khẩu khí, ta và ngươi vẫn là như vậy không hợp được a, thật vất vả mới có cơ hội trò chuyện một chút, đừng nói như vậy quá đáng nói nha. Ha ha, Sang không thèm để ý chút nào mà cười lớn. Nếu không thì lúc nào tới chỗ của ta thăm viếng tham quan. Ta chính xác sẽ bày yến hội hảo hảo chiêu đãi ngươi. Không cần, Bắc Ghi để điện thoại xuống trùng. Ta còn là rất ghét ngươi cái này loại cái gì sự tình đều không để ở trong lòng tính tình. Cứ như vậy đi, Inurashi, chuyện này coi như, sau đó nếu như có cần ngươi giúp đỡ địa phương, ta sẽ nhờ ngươi. Nói xong, không đợi bên kia đáp lời, lại vẫn cúp điện thoại trùng. Đại khái là bởi vì là thiên tính hoặc giả nói là bản năng. Cho dù làm biết hết xuyên việt giả, Bắc Ghi cũng không cách nào tránh khỏi mà bị cái này loại đột nhiên tới tâm tình ảnh hưởng. Còn đối với loại tâm tình này sinh ra, hắn cũng không có kỳ quái. Giống như là chuyện đương nhiên một dạng. Sang bây giờ làm tứ hoàng, có được tân thế giới cường đại nhất một cổ thế lực. Nếu như có thể cùng hắn kết minh, đương nhiên không thể tốt hơn nữa. Nhưng nếu là đem toàn bộ hy vọng đều gửi gắm ở trên người hắn, không khỏi vô cùng lạc quan. Nếu Sang thái độ tỏ rõ, Bắc Ghi cũng không chịu lại đi nói nhảm. Cũng là bởi vì đối với đối phương tính cách dài, nài ép lôi kéo cách làm ngược lại tỏ ra vô cùng ngu xuẩn. Cho nên hắn lựa chọn buông tha lôi kéo. Bắc Ghi tiên sinh, thuyền cập bờ. Môn ngoài truyền tới ngư nhân thuyền viên kêu la. Bắc Ghi tiếp tục ngồi, qua sẽ mới đứng lên, đi ra ngoài, trở lại tế đảo. Jimbei cùng những thứ kia Neptune phái tới chiến sĩ người cá nói chuyện với nhau. Biết được những chiến sĩ này lao động thời gian, cơm nước cùng hoàn cảnh sống vô cùng thỏa đáng. Cũng để cho trước khi tới có chút lo âu hắn hoàn toàn yên tâm. Hơn nữa trong nháy mắt sinh ra nghĩ muốn gia nhập Bắc Ghi dưới quyền xung động. Bất quá tỉnh táo lại sau, hắn liền từ trong đầu bỏ ra cái ý nghĩ này. Bởi vì ngay từ lúc một năm lúc trước, hắn cũng đã đáp ứng người khác, bây giờ có há có thể không tin thủ cam kết, vi phạm hiệp nghĩa, nhưng ở lặp đi lặp lại ước đoán sau, hắn làm ra một cái tân quyết định, đem Thái Dương băng hải tặc thuyền trưởng vị chuyển cho phó thuyền trưởng Aladdin. Do Aladdin lựa chọn Thái Dương băng hải tặc làm như thế nào? Gia nhập Bắc Ghi dưới quyền hoặc là một mình xông xáo. Aladdin biết rõ tại tân thế giới một versus một không dễ. Rồi hướng Bắc Ghi chiếu cố ngư nhân đồng bào cách làm hết sức cảm động. Cũng minh bạch Zimbay ý tứ. Bắc Ghi không hề thua ở tứ hoàng thực lực. Đối với, đúng, ngư nhân lại có nhân nghĩa lòng. Phụ thuộc vào hắn cũng là sự chọn lựa tốt nhất. Thái Dương băng hải tặc từ Tiger thành lập khi đó lên. Vẫn để giải cứu bị nhân loại khi dễ ngư nhân là dự tính ban đầu. Mà bây giờ Bắc Ghi cờ hiệu đã cắm ở ngư nhân đảo. Để cho đường tắt các hải tặc không dám vào xâm. Cho dù là Tiger đối mặt như vậy lựa chọn, cũng sẽ chọn quy thuận đi. Ngay sau đó, Aladdin trưng cầu thuyền viên đoàn ý kiến sau. Hướng Bắc Ghi đầu hàng thành tâm ra sức. Bắc Ghi cũng vui vẻ gặp Thái Dương băng hải tặc đầu nhập vào. Đem Aladdin giới thiệu gặp mặt băng hải tặc các vị cán bộ cùng thuyền trưởng. Hơn nữa đem tế đảo ngư nhân hộ vệ đội quyền chỉ huy giao cho Aladdin. Phụ trách hiệp phòng cùng nghe cho đói. Sau đó hắn lại hỏi Zimbay hướng đi. Aladdin nói thẳng Zimbay đi quần đảo Sabaody đi. Bắc Ghi lòng biết rõ Zimbay tình huống. Lại không hỏi thêm nữa. Trở lại hòn đảo sau ngày thứ hai. Lại có điện thoại trùng, phốc lỗ, tiếng vang lên. Tiếp thông điện thoại trùng. Đối diện là 7 tạp 8 tạp hỗn loạn âm thanh. Dần dần mới bình tĩnh lại. Sau đó truyền tới vô cùng có lễ phép tiếng hỏi thăm. Hỏi là Bắc Ghi tiên sinh sao? Ta là Pogger. Ây, Croker đạt đem tin đưa đến. Bắc Ghi thầm nói âm thanh sau. Mở miệng nói, đúng. Là ta. Ta liền nói người này không dám ở nơi này chơi đùa cái trò gì. Cũng không chừng, cá sấu cũng không phải là thẳng thắn sinh vật. Không sai, cái thanh âm này ta còn có ấn tượng. Điện thoại trùng đối đầu lại truyền tới các loại tạp âm. Tiếp lấy nghe được lời ngăn cấm. Ây còn đang nói chuyện điện thoại. Các ngươi trước đừng làm ồn. Bắc Ghi có thể tưởng tượng mà đi ra. Dâu trắng đoàn rất nhiều đội trưởng hẳn chính vây ở điện thoại trùng bên cạnh đi. Ồn ào đè thấp sau. Ây mới nói tiếp. Cuộc chiến thượng đỉnh sự tình. Đa tạ Bắc Ghi tiên sinh. Vô luận là xuất thủ cứu lúc ấy là dưới bậc tù ta. Vẫn là đoạt lại cha di thể. Bắc Ghi tiên sinh đều không thể bỏ qua công lao. Nói đến đây. Ây thanh âm trở nên trầm thấp. Tựa hồ là tại điện thoại trùng một đầu khác dập đầu cái khấu đầu. Nghiêm túc nói, ây ở chỗ này cảm ơn. Ngay sau đó, lại truyền tới dâu trắng đoàn mọi người nhất trí thanh âm. Chúng ta đại biểu dâu trắng đoàn cảm ơn Bắc Ghi tiên sinh. Bắc Ghi tại cuộc chiến thượng đỉnh xuất lực, rất lớn trình độ cũng là vì chính mình. Chỉ bất quá dâu trắng đoàn mọi người cũng không biết, cũng không cho là như vậy. Gần chỉ bằng, hắn là thuyền trưởng nhi tử, những lời này. Liền có thể quên mình chạy tới tương trợ. Như vậy trung nghĩa làm sao có thể tìm ra một chút xíu thì vết nào. Không cần phải khách khí. Các ngươi đã để mắt ta. Bắc Ghi nói ngay vào điểm chính. Như vậy, có nguyện ý hay không cùng ta lại hợp tác một lần. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.